Chào mừng các bạn đã đến với Giang Sweet Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc một tác phẩm mới. Tác phẩm mang tên Mất tích của tác giả Angela Marson. Trước đây mình đã từng đọc cuốn Tiếng thét câm lặng của tác giả này. Và mình khá là thích cuốn đấy ha. Thì mình có tìm hiểu qua thì tác giả này có một cái series trinh thám về một cái cô nữ thám tử tên là gì mình cũng quên mất tên, hình như là Kim Stone hay sao ấy, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà hình như là những cái tác phẩm của cái tác giả này thì đều viết về cô đấy hay sao ấy. Nhưng mà có một cái đó chính là mình rất là không thích cái tính cách của cái nhân vật chính hả. Kiểu cô ấy là một kiểu đội trưởng ấy, kiểu nữ thám tử ấy, dẫn đầu một cái phòng ban điều tra. Và cái tính cách của cô này kiểu rất là khó chịu ấy. Mình đọc lúc trước mình đọc cái cuốn Tiếng thét câm lặng ấy, mình kiểu rất là khó chịu với tính cách của cô này ấy, kiểu làm rất hành động kiểu rất là cảm tính, xong rồi cứ có cái gì kiểu không vừa ý các thứ, mọi chuyện nó không suôn sẻ, bắt đầu lại đổ hết cho cấp dưới, xong rồi la hết rồi các kiểu các kiểu, thực sự rất là bực mình. Nhưng mà bù một cái thì là những cái diễn biến, những cái cốt truyện ha, thì nó lại rất là hay. Và có thể là do mình thôi, chứ các bạn đọc thì các bạn có thể là không thấy ác cảm với cô này đâu, nhưng mình thì mình không được thích đấy. Nhưng mà cái cốt truyện thì rất là hay ha. Ok, thì chúng ta thử đọc xem cái tác phẩm này như thế nào. Mình linh cảm đây là cuốn 2 đấy. Bắt đầu ha. Mất tích, tác giả Angela Marson. Phần dẫn: tháng 2 năm 2014. Emily Billingham cố gắng gào thét qua bàn tay đang bịt miệng cô bé. Nhưng ngón tay gầy nhưng rất khỏe đang ấn mạnh vào xương quai hàm của cô bé. Cô bé gào thét nhưng âm thanh gặp phải lực cản của bàn tay bịt chặt dội ngược trở lại. Cô bé vội đưa đầu về phía sau để thoát thân, nhưng sau gáy cô bé lại va phải cái gì cứng cứng, cái gờ của thùng xe. Lạnh đủ chưa, con nhóc ngu si? Hắn nói, kéo cô bé trở lại. Tiếng lùng bùng trong tai cô bé gần như che lấp hết tất cả lời nói của hắn. Cô bé có thể cảm thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Miếng vải bịt mắt che tầm nhìn xung quanh, nhưng cô bé vẫn cảm thấy tiếng sỏi lão xạo dưới chân mình. Mười bước chân lại đưa cô bé xa dần Suzie. Emily cong người lên lần nữa. Cô bé dùng phần cánh tay trên để cố gắng đẩy mình ra xa khỏi người hắn, nhưng hắn kéo cô bé gần hơn. Cô bé càng cố gắng vùng vẫy khỏi vòng xiết thì cánh tay của hắn lại chặt thêm. Cô bé không muốn đi với hắn. Cô bé phải có tự do. Cô bé cần sự giúp đỡ. Bố cô sẽ biết phải làm gì và sẽ cứu cả hai người. Cô bé nghe có tiếng cọt kẹt từ cánh cửa. Ôi không, đó là một chiếc xe tải loại nhỏ. Cô bé gom góp hết sức tàn để thét lên. Cô bé không hề muốn phải chui vào trong chiếc xe tải lại lần nữa. Không, làm ơn. Cô bé khóc. Cô sức vùng vẫy khỏi vòng xiết của hắn. Hắn đạp mạnh vào khuỷu chân cô bé. Cô bé khuỵu xuống và cả người ngã dúi về phía trước. Nhưng hắn kịp thời túm tóc cô bé kéo lại. Da đầu cô bé nhói đau khi dòng lệ trào ra từ khóe mắt. Chỉ trong một động tác, hắn đã tống cô bé vào thùng xe và đóng sập cánh cửa lại. Chính là tiếng động nhỏ này mấy ngày trước cô bé đã nghe thấy khi đang đi bộ trên đường. Lớp học lúc này xem ra quá xa vời và cô bé tự hỏi liệu có được nhìn mặt bạn bè lần nữa không. Chiếc xe quay đầu gấp, đẩy cô bé ngã dúi về phía cửa xe. Vết thương phía sau gáy lại nhói lên như pháo hoa nổ bung ra. Cô bé oằn người cố giữ thăng bằng, nhưng chiếc xe chạy quá nhanh đẩy cô bé ngã xuống. Má cô bé đập xuống sàn gỗ lúc chiếc xe nảy lên lúc rồ ga. Cô bé nhăn mặt khi bắp chân găm phải một chiếc đinh. Một vệt máu nóng chảy xuống mắt cá chân. Suzie luôn luôn động viên cô bé phải mạnh mẽ, giống như khi cô bé bị bong gân cổ tay ở phòng gym. Suzie đã siết chặt hai tay cô bé để truyền sức mạnh tinh thần, nói với cô bé tất cả rồi sẽ ổn, và cô bé cũng đã ổn. Nhưng lần này thì không ổn rồi. Mình không làm được, Suzie, mình xin lỗi. Emily thì thầm trong tiếng nức nở. Cô bé muốn trở nên can đảm vì bạn của mình, nhưng cơ run rẩy đã lan từ chân ra khắp cơ thể. Cô bé co đầu gối về phía cằm, cố thu người thật chặt như một quả bóng nhỏ, nhưng cơn run rẩy không hề dừng lại. Cô bé cảm thấy một giọt nước tiểu rỉ ra từ giữa hai chân. Từ đó dòng nước tiểu chảy ra như suối mà cơ thể cô bé vô phương kiểm soát. Tiếng sụt sịt tạm thời bị ngắt quãng khi Emily cầu nguyện cho màn tra tấn này mau kết thúc. Và rồi đột nhiên chiếc xe tải dừng lại. Mẹ ơi, đến cứu con với. Cô bé thì thầm khi xiên lặng đột ngột mang đầy điểm gở chật bao quanh. Cô bé ngồi dựa lưng vào cánh cửa và bất động. Cơn run rẩy đã làm tê liệt tứ chi. Cô bé không còn chút sức kháng cự lại hắn và đành phó mặc cho số phận. Nỗi sợ vón thành cục trong cổ họng cô bé khi cái bắt cóc mở cửa xe. Chương 1 Black Country, tháng 3 năm 2015. Kim Stone cảm thấy cơn giận đang bùng cháy trong người. Từ điểm châm lửa ở não, cơn giận lan nhanh như điện đến gan bàn chân và xung động không ngừng. Nếu đồng nghiệp của cô Ryan đang ở bên cô lúc này, hắn anh sẽ hối thúc cô phải bình tâm lại ngay. Không nên hành động cảm tính mà phải nghĩ cho sự nghiệp rồi sinh kế sau này. Cho nên đây là việc cô phải làm một mình. Pearl Jim nằm trên phố Lever trên đồi Bailey ở giữa trung tâm mua sắm đồi Murray và tổ văn phòng quầy bar Waterfront. Đó là giờ ăn trưa ngày Chủ nhật và bãi đậu xe chật kín. Cô lái xe vòng vòng, xác định được chiếc xe mà cô đang kiếm rồi mới đậu con ninja ngay bên ngoài cửa trước. Cô không định ở đó lâu. Cô bước vào tiền sảnh và tiến về bàn tiếp tân. Một phụ nữ xinh đẹp, tao nhã mỉm cười rạng rỡ và chia tay ra. Kim đoán người phụ nữ này muốn hỏi về thẻ thành viên của phòng gym. Kim cũng có một cái thẻ của riêng mình để đưa ra, thẻ ngành cảnh sát. Tôi không phải là thành viên ở đây, nhưng tôi có vài lời muốn trao đổi với một trong số những người đang tập ở đây. Người phụ nữ kia nhìn quanh như muốn hỏi han về vấn đề này. Chuyện của cảnh sát, Kim khẳng định, cũng kiểu kiểu như thế. Cô tự nói với bản thân. Người phụ nữ gật đầu. Kim nhìn vào bảng chỉ dẫn và biết chính xác nơi cô cần đến. Cô rẽ trái và thấy mình đang ở sau ba hàng máy tập, nơi mà mọi người đang đi bộ và chạy chậm. Cô nhìn dọc theo tấm lưng của những con người đang tiêu xài năng lượng cơ thể mà vẫn chỉ ở nguyên tại chỗ. Người mà cô đang tìm kiếm đang tập động tác lên và xuống ở một góc phía xa. Mái tóc dài vàng hoe buộc đuôi ngựa chính là đặc điểm nhận dạng. Đã tìm thấy mục tiêu, Kim quên ngay đi tiếng nâng tạ hay tập chạy của những người xung quanh. Họ đang nhìn cô với ánh mắt tò mò khi cô là người duy nhất không mặc đồ tập trong cả căn phòng. Tất cả những gì cô quan tâm là sự dính líu của người phụ nữ kia đối với cái chết của một cậu bé 19 tuổi tên là Dewan. Cô chắn ngang phía trước máy tập, nơi kinh ngạc trên gương mặt Tracy Frost gần như lấn át sự giận dữ. Nói vài lời được chứ? Kim hỏi, mặc dù đấy không phải hẳn là câu hỏi. Trong một giây, người phụ nữ kia gần như bước gục chân và điều đó thật tệ hại. Làm thế quái nào mà cô? Tracy nhìn quanh. Đừng có bảo là cô lấy thẻ ngành ra để vào đây nhé. Một vài lời nói riêng, Kim lặp lại. Tracy cứ tiếp tục bước trên máy chạy. Nhìn tôi đây, tôi không ngại phải làm việc đó ở đây đâu, Kim cao giọng. Đằng nào thì tôi cũng không bao giờ gặp lại những người ở đây nữa. Kim có thể cảm thấy ít nhất là một nửa ánh mắt trong phòng đang đổ dồn về phía hai người bọn họ. Tracy bước xuống khỏi máy tập và với tay lấy cái điện thoại. Kim ngạc nhiên về chiều cao của người phụ nữ này và đoán cô ta cùng lắm là được 1m57. Kim chưa bao giờ thấy cô ta không đi giày cao gót 15 phân bất kể mọi thời tiết. Kim sải bước đến cạnh cửa phòng toilet nữ và đẩy Tracy dựa vào tường. Suýt chút nữa, đầu cô ta va phải cái máy sấy tay cách có vài phân. Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế? Kim thét lớn. Một cánh cửa ngăn nhỏ toilet bật mở và một cô gái trẻ sợ hãi chạy ra. Giờ chỉ còn hai người họ. Cô không thể chạm vào người tôi thế. Kim lùi lại, chừa ra một khoảng cách rất hẹp giữa hai người bọn họ. Thế quái nào mà mày lại cho đăng câu chuyện đó hả con ngốc? Giờ thì thằng bé chết rồi. Dewan Wright chết rồi là do mày. Tracy Frost, phóng viên địa phương kiêm một cái rác rưởi, trước mắt hai lần khi những từ ngữ của Kim chạm vào não của ả. Nhưng câu chuyện của tôi... Câu chuyện của mày khiến thằng bé bị giết, con bỏ cái đần độn. Tracy bắt đầu lắc đầu, Kim gật đầu. Ồ, đúng thế đấy. Dewan Wise là một thiếu niên đến từ khu Holy Tree. Thằng nhóc đã gia nhập một băng nhóm gọi là anh em Holy Tree trong 3 năm rồi muốn ra khỏi băng. Băng nhóm đánh hư được điều đó và cho người đâm nó. Chúng nghĩ chúng đã giết chết thằng nhóc, nhưng một người qua đường kịp thời sơ cứu khẩn cấp cho nó. Đó là lúc Kim được gọi và điều tra vụ mưu sát có chủ ý này. Chỉ thị đầu tiên của cô nhận được là cho vụ này phải giữ kín sự thật, rằng thằng nhóc vẫn còn sống với mọi người, tất nhiên là trừ gia đình thằng bé. Cô biết rằng nếu chuyện này mà lọt đến tai băng anh em Holy Tree thì bọn chúng sẽ lại tìm cách kết liễu thằng nhóc. Cô dành cả đêm trên ghế cạnh giường bệnh, cầu nguyện cho thằng bé sẽ đánh bại được chẩn đoán ban đầu và tự mình thở được. Cô đã nắm tay thằng bé, muốn trao đi năng lượng chọc của cô, giúp thằng bé tìm thấy sức mạnh để hồi tỉnh. Lòng can đảm dám thay đổi cuộc đời và thách thức số phận của thằng bé đã làm cô xúc động. Cô muốn có cơ hội hiểu thêm về chàng trai trẻ dũng cảm này, người đã dám quyết định rằng giang hồ không phải là con đường của mình. Kim dựa sát tường và nhìn chằm chằm Tracy, không có chỗ nào để cho cô ả trốn được. Ta đã bảo mày đừng đăng câu chuyện đó, nhưng mày không kiềm chế được, đúng không? Cuối cùng cũng chỉ là vì lên trang nhất, không phải sao? Mày muốn gây chú ý với cả nước đến mức sẵn lòng hy sinh mạng sống của một đứa trẻ. Kim thép vào mặt ả. Rồi, thế thì tao cũng mong người ta chú ý đến mày. Bởi vì không còn chỗ cho mày ở đây nữa đâu, tao đảm bảo đấy. Đó không phải do... Chắc chắn là do mày, Kim điên tiết. Tao không hiểu sao mày biết được thằng bé vẫn còn sống, nhưng giờ thì nó đã chết. Và lần này là chết thật. Sự bối rối vặn xoắn cả những đường nét trên gương mặt ả. Ả đàn bà ngu ngốc cố mở miệng nhưng không tìm được từ nào, mà đằng nào Kim cũng không thèm nghe. Mày biết thằng bé đã cố để thoát ra, phải không hả? Dewan là một đứa trẻ ngoan tìm cách để không phải chết. Nó có thể không phải do tôi, Tracy nói, khi máu đã từ từ trở về với khuôn mặt. Không, Tracy à, là do mày, Kim nhấn mạnh. Máu của Dewan Fry giờ đã dính trên bàn tay bẩn thỉu của mày. Tôi chỉ làm việc của mình, thế giới có quyền được biết. Kim bước đến gần hơn. Tao thề có Chúa, Tracy, tao sẽ không dừng lại chừng nào mày còn đến tòa báo để đưa. Lời nói của cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Tracy nắm lấy cơ hội để bước ra khỏi tầm với của Kim. Stone nghe, cô trả lời. Tôi cần cô về đồn ngay bây giờ. Thanh tra trưởng Woodworth không phải là ông sếp dễ chịu gì, nhưng thường ông cũng bỏ thời gian để trả hỏi xã giao mấy câu. Đầu óc của Kim nhanh chóng hoạt động. Sếp gọi cô vào trưa chủ nhật sau khi đã nhất quyết bảo cô cần nghỉ ngơi một hôm, và ông ấy như kiểu đang điên tiết vì chuyện gì đó. Tôi đến đây, Stacy, chuẩn bị cho tôi một ly vang trắng không đá, cô nói rồi cúp máy. Nếu sếp thắc mắc vì bị gọi là Stacy thì cô sẽ giải thích sau. Không đời nào cô lại lộ ra một cuộc gọi khẩn cấp từ sếp mình khi cô đang đứng trong cự ly nhổ nước bọt là chúng với một ả phóng viên đáng khinh bỉ nhất mà cô từng gặp. Sẽ xảy ra chỉ một trong hai tình huống, hoặc là ả sẽ nghĩ cô đang dính phốt nào đó, hoặc đang có biến gì lớn. Tình huống nào cũng sẽ có lợi cho ả phóng viên mặt hạng này nếu ả nghe lỏm được. Cô quay lại nhìn Tracy Frost. Đừng nghĩ là chuyện này đã chấm hết. Tao sẽ tìm cách bắt mày trả giá về những việc mày đã làm, tao thề, Kim nói, đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra. Tôi sẽ khiến cô mất việc vì vụ này, Tracy gào lên sau lưng cô. Sợ thế? Kim không thèm ngoái đầu lại. Một thằng bé 19 tuổi đã chết đêm qua không vì lý do gì cả. Đây không phải là những ngày tuyệt vời nhất mà cô có. Và cô có cảm giác rằng chuyện này sẽ còn tệ hơn nữa. Chương 2. Kim đỗ chiếc xe ninja ở phía sau đồn cảnh sát Harley Sawin. Cảnh sát vùng West Midland phục vụ 2,9 triệu dân cư, bao gồm các thành phố Birmingham, Coventry, Wolverhampton và khu vực hạt Black Country. Lực lượng này chia ra thành 10 đơn vị cảnh sát địa phương, trong đó bao gồm cả đơn vị của cô ở Dudley. Kim đi lên văn phòng ở tầng 3, cô gõ cửa, bước vào và sững sờ. Cô sững sờ không phải vì Woody ngồi cạnh nhân vật thần tượng của ông, ngài Berwin quyết liệt. cũng không phải là do Woody đang mặc chiếc áo polo thay vì chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc với cầu vai ngành cảnh sát. Đó là do từ cánh cửa, Kim đã có thể thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da bánh mật trên đầu ông. Sự căng thẳng của ông không thể che giấu được. Bây giờ thì cô thấy lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy Woody đổ mồ hôi hột. Bốn con mắt đổ dồn về phía cô khi cô đóng cửa. Cô không biết mình đã làm gì chọc tức hai người họ. Bowen quyết liệt đến từ Lodi House ở Birmingham và cô thường xuyên thấy ông, nhưng mà là trên TV. Thưa sếp, cô nói và nhìn vào người đàn ông duy nhất trong căn phòng mà cô quen biết. Như thường lệ, bên cạnh sếp của cô là bức ảnh đóng khung cậu con trai 22 tuổi của ông trong trang phục Hải quân Mỹ. Woody đã nhận xác con trai mình 2 năm trước sau khi bức ảnh này được chụp. Ngồi đi, Stone. Cô tiến tới trước và ngồi trên một chiếc ghế đơn trơ trọi ngay giữa căn phòng. Cô đưa mắt nhìn từng người, mong tìm được một chút manh mối nào đó. Phần lớn các cuộc đối thoại giữa cô và Woody bắt đầu bằng việc ông xoa bóp quả bóng massage giảm stress ở phía trước bàn. Thường thì đó là một dấu hiệu đảm bảo rằng mọi chuyện giữa hai người bọn họ vẫn ổn. Nhưng quả bóng vẫn ở nguyên vị trí trên bàn. Stone, có một sự cố đã xảy ra sáng nay, một vụ bắt cóc. Đã chứng thực chưa? Cô hỏi ngay lập tức. Thường thường những người mất tích được tìm thấy trong vòng vài giờ. Đã chứng thực. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Thậm chí nửa đó là một vụ bắt cóc đã được chứng thực. Kim cũng không hiểu sao cô lại ngồi trước mặt thanh tra trưởng và sếp của ông. May sao Woody không phải là người thích sự trì hoãn vô bổ, nên ông đi thẳng vào vấn đề. Đó là hai bé gái. Kim nhắm mắt và hít một hơi dài. À, bây giờ thì cô hiểu mức độ vụ này là sự leo thang từ vụ lần trước. Giống như lần trước cả sếp. Mặc dù cô không phải thành viên trong đội điều tra 13 tháng trước, mỗi thành viên của đội cảnh sát West Midland đều rất quan tâm đến vụ này. Rất nhiều người đã tham gia việc tìm kiếm sau đó. Kim biết nhiều điều về vụ đó, nhưng thông tin ám ảnh nhất lại dội về trong tâm trí cô. Một trong số những cô bé đã không quay lại. Woody kéo suy nghĩ của cô về với hiện tại. Lúc này thì chúng tôi cũng không chắc. Ban đầu thì có vẻ giống thế. Hai cô bé là bạn thân và lần cuối người ta tìm thấy chúng là ở trung tâm giải trí O'Hill. Một trong hai bà mẹ dự kiến sẽ đến đón các cô bé vào lúc 12:30, nhưng xe của cô ấy bị phá hỏng. Cả hai bà mẹ đều nhận được tin nhắn lúc 12:20, xác nhận rằng kẻ bắt cóc đang giữ cả hai cô bé. Bây giờ là 1:15, các cô bé bị bắt chưa đến một tiếng trước, nhưng tin nhắn kia đã khẳng định rằng không có chuyện la cà sang nhà bạn bè hay hàng xóm, cũng không có chuyện hai cô bé chỉ đi chơi loanh quanh. Chúng không ấy mất tích mà bị bắt cóc, và vụ án này đang diễn ra. Kim đưa mắt nhìn ngài quyết liệt. Vậy vụ này có điểm gì bất thường? Xin lỗi. Ông ta ngạc nhiên hỏi lại, rõ ràng ông ta không nghĩ sẽ bị hỏi trực tiếp như vậy. Kim chăm chú quan sát gương mặt đối phương khi ông ta đang suy nghĩ câu trả lời. Đã qua huấn luyện về truyền thông của cảnh sát có khác, cô không thấy một chút nhăn mặt hay giọt mồ hôi nào trên trán, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Có rất nhiều lớp cảm xúc bên dưới vẻ mặt ấy. Bowen đáp trả câu hỏi của cô bằng ánh mắt đang răn đe, một lời cảnh báo rằng cô nên ngậm miệng lại. Cô nhìn thẳng đáp trả lại. Ồ, chỉ một đứa quay lại, vậy có gì không ổn? Tôi không ghi các chi tiết lại. Thưa sếp, tại sao tôi lại được gọi đến đây? Cô hỏi, quay về Woody. Đây là một vụ bắt cóc kép. Đây là vấn đề thuộc Cục Cảnh sát Hình sự, chứ không phải của cảnh sát địa phương. Việc quản lý một vụ như thế này được chia ra rất nhiều phần. Sẽ có phần đi tìm manh mối, tìm thông tin nền, phỏng vấn từng nhà, gỡ bằng camera tự động và họp báo. Woody sẽ không bao giờ bảo cô chủ trì một cuộc họp báo. Woody và Bowen đưa mắt nhìn nhau. Cô cảm giác rằng cô sẽ không thích câu trả lời này. Phản án đầu tiên của cô rằng đội của cô sẽ bị đẩy đến hàng thứ hai để hỗ trợ. Thế thì phải gác lại cả đống công việc hiện nay về tấn công tình dục, bạo lực gia đình, lừa đảo và mưu sát bất thành. Chưa kể hoàn thành báo cáo về vụ việc của Day One Rise. Sếp muốn đội của tôi tham gia tìm kiếm. Sẽ không có cuộc tìm kiếm nào cả, Stone à. Woody nói. Chúng tôi đang triển khai phương án phong tỏa truyền thông. Thưa sếp... Điều này đúng là chưa bao giờ nghe thấy đối với một vụ bắt cóc. Báo chí thường bám sát những tin kiểu này đến từng phút. Chưa có thông tin nào được truyền qua sóng radio và vào lúc này bố mẹ của hai nạn nhân chưa nói lời nào. Kim gật đầu đồng tình. Nếu như cô nhớ chính xác thì phương án tương tự cũng đã được thử nghiệm lần trước. Nhưng tin tức đã bị lọt ra vào ngày thứ ba. Sau đó đứa trẻ sống sót được tìm thấy khi đang đi lang thang dọc đường. Còn đứa kia thì mãi mãi không được tìm thấy. Tôi vẫn thấy có chút khó hiểu bởi vì... Cô được đề nghị đứng đầu vụ này, Stone à. 10 giây trôi qua khi cô chờ đợi một câu giải thích nhưng không hề có. Thưa sếp. Không thể như thế được, Bowen nói. Cô rõ ràng không đủ năng lực để điều tra một vụ lớn như thế này. Thực lòng Kim phải thừa nhận cô muốn nói ngay đến vụ Grace Woods. Trong đó cô và đội của cô đã bắt được hung thủ sát hại 4 cô gái tuổi vị thành niên. Cô quay ghế sang phía đối diện Woody. Ai yêu cầu vậy? Một trong số những phụ huynh. Cô ta chỉ đích danh cô và không đề cập thêm ai khác. Chúng tôi cần cô thu thập những chi tiết ban đầu khi chúng tôi tập hợp đội cho chuyện này. Cô phải báo cáo về đây ngay lập tức và truyền thông tin cho sĩ quan chỉ huy. Kim gật đầu đồng tình với quy trình, nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô một cách đầy đủ. Thưa sếp, tôi có thể biết tên bọn trẻ và tên các vị phụ huynh không? Charlie Stimmin và Amy Hansen là tên của các cô bé. Mẹ của Charlie đã đề xuất sự tham gia của cô. Tên cô ấy là Karen. Nói rằng cô ấy là bạn của cô. Kim lắc đầu, thật vô lý. Cô không biết ai tên Karen Timmin và cô rõ ràng chẳng có bạn bè nào cả. Woody xem xét các tờ tài liệu trên bàn. Xin lỗi, Stone. Chắc cô quen cái tên tới con gái của cô ta hơn. Cô ấy tên là Karen Hoy. Kim cảm thấy sống lưng hơi nhói. Cái tên nằm yên vị trong quá khứ mà cô hiếm khi hồi tưởng lại. Kim, biểu cảm của cô cho thấy là cô có biết người phụ nữ này. Kim đứng dậy và nhìn thẳng Bowie đi. Thưa sếp, tôi sẽ đi thực hiện thẩm tra và giao kết quả cho sĩ quan chỉ huy. Nhưng tôi đảm bảo rằng người phụ nữ đó không phải bạn của tôi. Chương 3. Kim bẻ lái đưa chiếc xe phân khối lớn Ninja vượt khỏi dòng xe ô tô và đi lên phía trước. Khi đèn xanh còn đang chuẩn bị, cô đã nổ máy và băng qua vòng xuyến. Đoạn đường tiếp theo, chiếc xe lướt trên mặt đường với tốc độ gần 65 km/h. Cô đi về phía nam, rời khu vực trung tâm của Hard Black Country. Cái tên có nguyên do là đất vùng này có một quặng sắt dài đến 9 m và vỉa than ở rất nhiều nơi. Trong lịch sử, rất nhiều người ở khu vực này làm nông nghiệp nhỏ nhưng bổ sung thêm thu nhập bằng công việc làm đinh tán hoặc thợ rèn. Vào năm 1620, có 20.000 thợ rèn trong vòng bán kính 17 km của khu Dudley Castle. Địa chỉ cô nhận được gây cho cô một bất ngờ. Cô không hình dung được Karen Hoy sống trong khu vực đẹp như thế ở Hard Black Country. Thực ra, cô ngạc nhiên chủ yếu là vì người đàn bà này vẫn còn sống. Khi cô hướng về Petmore, các ngôi nhà bắt đầu thưa dần bên đường, những khu đất trở nên dài hơn, những cái cây cao hơn và các ngôi nhà cách xa nhau hơn. Khu vực này trước đây vốn thuộc vùng Orchester nhưng đã gộp vào Stockbridge khi việc xây dựng nhà ở được mở rộng trong những năm chiến tranh. Cô bẻ lái vào đường Red Lake, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới cốp xe. Cô hướng về phía khu nhà và tự huýt sáo trong đầu. Ngôi nhà có hai mặt tiền và xây theo phong cách Victoria, đối xứng một cách hoàn hảo, nhưng viên gạch trắng có vẻ như mới được sơn. Cô dừng xe ở một lối vào trang trí công phu tô điểm cho chiếc ban công có lan can phía trên, cửa sổ theo phong cách vịnh biển nhô ra ở hai bên. Đây là kiểu nhà hàm ý rằng chủ nhân đã có thành tựu, và Kim tự hỏi không biết Karen Hoy làm cái quái gì để đến được đây. Nếu Brian còn ở đây với cô, họ sẽ chơi trò quen thuộc hay chọn giá nhà đúng, và giá khởi điểm của cô sẽ không ít hơn $1.5 triệu. Đỡ bên cạnh con Range Rover là con xe Borja Cavalier chưa đóng biển, Một đánh giá nhanh xác nhận là ngôi nhà này rất dễ nhận biết từ mọi hướng. Khi cô đi ra, cô tạo một ghi chú trong đầu để về giao ước cho người nhà Hudi, gọi là sĩ quan chỉ huy. Cánh cửa trước được mở ra bởi một người cảnh sát Kim nhận ra từ vụ trước. Cô bước vào sảnh bếp khách với sàn lát gạch Minton. Nổi bật giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ sồi hình tròn với một chiếc bình cao nhất mà cô từng thấy. Một phòng tiếp thân nằm ở phía bên kia của sảnh. Cô ta đâu? Kim hỏi bên cảnh sát. Báo cáo ở bếp, mẹ của cô bé cũng đã có mặt ở đây. Kim gật đầu và bước qua những bậc thang rộng. Một người phụ nữ chạm mặt cô ngay giữa đường. Kim phải mất một lúc mới nhận ra, nhưng người phụ nữ kia thì nhận ra cô ngay lập tức. Karen Timmin hầu như không giống Karen Hồi chút nào. Chiếc quần bò rách từng phô bày hết cỡ, những đường cong giờ đã được thay bằng một chiếc quần slim thời thượng. Chiếc áo hai dây chế cổ hiếm khi nào che được bộ ngực đã được thay bằng một chiếc áo len cổ chữ V. Chiếc áo thanh lịch ôm lấy cơ thể thay vì phô bày hết ra. Mái tóc nhuộm vàng đã trở về mới màu nâu hạt rẻ tự nhiên và được cắt ôm sát khuôn mặt một cách thời thượng. Trông đẹp nhưng thiếu đi nét cá tính. Đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, không nhiều nhưng đủ để tạo ra những thay đổi lớn trên khuôn mặt của cô ta. Kim đoán chắc là sửa mũi. Karen luôn ghét mũi của chính mình và còn ghét nhiều thứ khác nữa. Kim, tạ ơn Chúa, cảm ơn vì cậu đã đến, cảm ơn cậu. Kim để cho cô ta nắm tay mình trong vòng 3 giây trước khi rút lại. Người phụ nữ thứ hai xuất hiện bên cạnh Karen, nỗi sợ trong mắt cô ta nhường chỗ cho hy vọng. Karen bước sang bên cạnh. Kim, đây là Elizabeth, mẹ của Amy. Kim gật đầu với người phụ nữ có đôi mắt nhoẹt nhoẹt, mascara, tóc cô ta màu nâu vàng và búi về phía sau. Cô ta đậm người hơn Karen một chút, mặc áo chinos màu kem và quần jumper màu đỏ hồng. Còn cô là mẹ của Charlie à? Kim hỏi. Karen gật đầu, chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Các cô đã tìm thấy chúng chưa? Elizabeth hỏi không ra hơi. Kim lắc đầu trong khi họ đưa trở về trong bếp. Tôi đến để thu thập thông tin sơ bộ để... Không phải là cô sẽ giúp chúng tôi tìm? Không, Karen, chúng tôi đang lập đội chuyên án rồi. Tôi chỉ đến đây để lấy thông tin sơ bộ. Karen mở miệng định tranh luận, nhưng Kim đã kịp nắm lấy tay cô và cười trấn an. Tôi có thể hứa với các cô rằng những đồng nghiệp của tôi đều là những đồng nghiệp giỏi nhất, sẽ được cử đến làm việc cùng các cô. Những người có kinh nghiệm trong những vụ như thế này. Cô càng sớm cung cấp thông tin chi tiết cho tôi thì tôi càng nhanh chuyển thông tin cho họ và đưa lũ trẻ về an toàn. Elizabeth gật đầu thấu hiểu, nhưng Karen chỉ nhíu mày. Ồ đúng rồi, khi nhận ra cái nhíu mày đó. Từ khi còn thiếu niên, cô ta đã có kiểu đó rồi, Kim bơ đi luôn. Các cô đã nhận được tin nhắn rồi đúng không? Kim hỏi. Cả hai người đều đưa điện thoại về phía cô. Cô cầm điện thoại của Karen trước và đọc những dòng chữ đen lạnh lùng. Không cần phải vội vàng. Charlotte sẽ không về nhà tối nay. Đây không phải trò đùa. Ta đang giữ con gái của chúng mày. Kim đưa trả điện thoại cho Karen và cầm lấy máy của Elizabeth. Amy sẽ không về nhà hôm nay. Đây không phải trò đùa. Tao đang giữ con gái của chúng mày. Được rồi, hãy kể cho tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cô nói, đưa điện thoại trả cả hai. Hai người phụ nữ ngồi tại quầy ăn sáng. Karen nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Tôi đã thả chúng ở trung tâm giải trí sáng nay. Mấy giờ? 10:15. Lớp học bắt đầu vào 10:30 và kết thúc 12:15. Tôi luôn có mặt để đón chúng lúc 12:30. Kim có thể cảm nhận được Karen đang cố kìm nước mắt trong giọng nói. Elizabeth nắm tay Karen và động viên cô tiếp tục. Karen nuốt nước mắt. Đôi lúc ấy, tôi rời nhà để đi đón chúng. Chúng lúc nào cũng đợi ở chỗ lễ tân cho đến khi xe tôi đến. Xe tôi lại không khởi động được và sau đó tôi nhận được tin nhắn. Cô có camera theo dõi trong nhà không? Karen hỏi. Cô phải giả định rằng sự cố hỏng xe là có chủ đích và đã được tiến hành bằng cách đột nhập vào nhà. Karen lắc đầu. Chúng tôi lắp camera trong nhà làm gì? Đừng chạm vào chiếc xe nữa, Kim đề nghị. Bên giám định có thể tìm ra chút manh mối. Chuyện này có thể xảy ra nhưng hy vọng cũng mong manh lắm. Những kẻ bắt cóc hiểu rất rõ lịch sinh hoạt của các cô. Elizabeth ngước đầu lên. Nhiều hơn một tên sao? Kim gật đầu. Tôi nghĩ vậy. Các cô bé cũng đã 9 tuổi, để xử lý được không đơn giản. Cuộc vật lộn sẽ rất giữ khó kín tiếng với chỉ một người lớn và hai trẻ em, sẽ có tiếng ồn nào. Elizabeth khẽ nức nở, nhưng Kim chẳng thể làm gì khác. Khóc lóc sẽ không mang bọn trẻ quay về. Nếu có thể thì cô đã tự khóc cho rồi. Có ai trong số hai cô để ý thấy có điều gì lạ gần đây không? Như gương mặt trông quen quen, hoặc những chiếc xe cứ lảng vảng quanh đây, hoặc có cảm giác đang bị ai theo dõi? Cả hai người phụ nữ lắc đầu. Các cô bé có đề cập đến việc gì khác, chẳng hạn như có người lạ mặt tiếp cận không? Không, họ đồng thanh trả lời. Bố của các cô bé đâu? Đang trên đường trở về từ sân golf. Chúng tôi đã gọi lại cho họ ngay trước khi cô đến. Điều này đã trả lời những câu hỏi khác của Kim. Rõ ràng cả hai người đàn ông đều xuất hiện trong câu chuyện về việc bắt cóc để giành quyền nuôi con là không có khả năng. Điều này cũng cho thấy hai gia đình rất thân thiết. Hãy trông thử với tôi, các cô có liên lạc với ai khác trong ví dụ như bạn bè, người thân không? Cả hai người đều lắc đầu, nhưng Karen đã nói. Nhưng viên cảnh sát chúng tôi gặp đều dặn không được kể với ai cho đến khi có người liên lạc. Đây cũng là một lời dặn dò hữu ích, được đưa ra sau khi vụ bắt cóc được chứng thực. Các cô bé không đi lạc, chúng đã bị bắt cóc. Chúng tôi nên làm gì, cô thanh tra? Elizabeth hỏi. Kim biết bản năng tự nhiên của họ sẽ thôi thúc họ tìm kiếm, di chuyển đi loanh quanh, hành động hay đơn giản là làm bất cứ thứ gì. Các cô bé đã bị bắt đi được 1 tiếng rưỡi và mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn thế này nhiều. Cô lắc đầu. Không gì cả. Chúng ta có thể giả sử đây là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch bởi những kẻ biết chúng đang làm gì. Chúng biết lịch trình của các cô và theo dõi rất chặt. Có thể chúng đã lừa con của các cô ra khỏi lối vào của trung tâm giải trí bởi một trong 3 cách sau. Thứ nhất là một người mà các cô bé quen biết. Thứ hai là bởi một người mà mấy cô bé thấy đáng tin. Và thứ ba là bởi một lời hứa. Một lời hứa? Karen hỏi. Kim gật đầu. Chúng đã đủ lớn lên để khó có thể bị dụ bằng kẹo. Có nhiều khả năng là chúng dụ bằng cún con hoặc mèo con hơn. Ôi lạy chúa! Elizabeth thở mạnh. Amy đã xin tôi nuôi mèo con hàng tháng liền. Chỉ một số ít trẻ con có thể chống lại sự cám dỗ đó, Kim nói. Đó là lý do tại sao trò đó có hiệu quả. Nghe này, chúng ta cần phải giấu kín truyền thông về vụ này. Và lúc này, họ không có biết lý do, họ càng ít biết về vụ trước đây thì càng tốt. Kim tiếp tục. Do đó, sẽ không có cuộc tìm kiếm nào hết. Vô nghĩa, chúng ta sẽ không tổ chức một cuộc đi tìm. Tội ác này đã được lên kế hoạch và bọn chúng đã liên lạc với chúng ta. Chúng sẽ không giấu bọn trẻ ở nơi chúng ta dễ dàng tìm thấy. Nhưng chúng muốn gì? Karen hỏi. Tôi chắc chắn chúng sẽ cho các cô biết, nhưng cho tới lúc đó các cô phải giữ yên lặng, kể cả thành viên gia đình cũng không được kể, không có ngoại lệ. Nếu như báo chí biết được vụ này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Hàng trăm người lùng sục khắp vùng cũng không mang các con gái cô trở lại được đâu. Kim có thể thấy sự vân vân trên gương mặt họ. Và ai đó sẽ phản đối điều này, nhưng ngay lúc này cô cần giục họ giữ yên lặng, ít nhất cho đến khi cô quay lại đồn cảnh sát và vụ này được giao cho người khác xử lý. Các cô có lẽ muốn tất cả mọi người cùng tìm kiếm, cũng là lẽ được dĩ nhiên thôi, nhưng sẽ không ích gì đâu. Kim vẫn đứng tại chỗ. Sĩ quan chỉ huy sẽ đến đây sớm. Các cô nên tranh thủ thời gian để lên danh sách những người mà các cô muốn liên lạc trong vài ngày tới để giải thích cho sự vắng mặt của bọn trẻ hoặc sự vắng mặt của chính các cô. Karen trông có vẻ choáng váng. Nhưng tớ muốn, cậu không thể. Kim lắc đầu. Các cô cần một người giàu kinh nghiệm hơn trong vụ bắt cóc. Nhưng tôi muốn. Đúng kiểu cô ta sắp van nài ép uổng đây mà. Elizabeth kéo lùi chiếc ghế lại. Kim đi theo, hướng về phía cửa trước. Karen nằm lấy khuỷu tay Kim. Làm ơn mà, Kim. Karen, tôi không thể nhận vụ này. Tôi không có kinh nghiệm. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi hứa sĩ quan được phân công sẽ làm mọi điều có thể. Có phải là vì cậu vẫn có ghét tớ? Kim sững sờ. Đúng vậy, nhưng Kim không thể để chuyện này gây ảnh hưởng khi sinh mạng của hai bé đang lâm nguy. Kim cảm thấy càng lúc càng bối rối khi không thể giúp người phụ nữ đang tuyệt vọng này, nhưng cấp trên đã chỉ thị rất rõ vị trí của cô trong vụ án. Vậy tại sao Karen? Tại sao cô lại chọn tôi? Karen mỉm cười. Cậu có nhớ khi chúng ta ở với gia đình Pri và đôi giày của Mandy thủng lỗ chỗ? Cậu đã yêu cầu Diane mua một đôi giày mới và cô ta từ chối. Mandy là một cô bé nhút nhát và ít lời, hiếm khi dám nói gì. Gót chân cô bé ấy sưng phồng và loét ra vì sỏi cứa vào. Chắc chắn là tôi nhớ rồi, Kim nói. Với cô đó là gia đình nuôi cô số 7, gia đình nuôi cuối cùng của cô. Tôi nhớ những gì cậu đã làm khi đó. Cậu tính ra họ được trả bao nhiêu tiền mỗi tháng để chăm nuôi hộ bọn mình. Cậu viết ra số tiền họ dùng vào hàng gia dụng, các hóa đơn và tiền thuê nhà. Đúng, Kim đã quan sát những thứ họ rớt xuống mỗi tháng thứ bảy và rồi đi quanh siêu thị để cộng hết chúng lại. Cô đã thức muộn một đêm để xem xét tất cả các hóa đơn của gia đình có. Và sau một tháng, cậu đưa cho bọn họ một mảnh giấy mà cậu dự định sẽ đưa cho bên bảo trợ xã hội. Gia đình đó chuyên nhận con nuôi và luôn chọn những đứa trẻ lớn nhất để nhận mức phí hỗ trợ chăm nuôi cao nhất. Tớ vẫn nhớ điều gì xảy ra sau khi cậu đối đầu với họ, Karen nói với một nụ cười rất khẽ không chạm đến đôi mắt. Chúng ta có cả đống giày luôn. Cô lắc đầu. Chúng tớ không biết gì về cậu lúc đó Kim à. Cậu không nói với ai về quá khứ của mình. Thực ra là cậu hầu như không nói gì, nhưng có một sự quyết liệt nơi cậu. Kim thoáng mỉm cười. Vậy cô muốn tôi đảm nhận vụ này bởi vì tôi đã từng kiếm cho cô giày mới. Không, Kim ạ, tôi muốn cậu nhận vụ này bởi vì nếu cậu đồng ý giúp chúng tớ, tớ sẽ gặp lại được con gái của tớ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chuyện này đi theo cái mục tiếp đó chính là một vụ bắt cóc hả? Và mình đoán là cái vụ bắt cóc này nó sẽ không bình thường như ở mình chỉ đi tìm lần theo manh mối để tìm ra cái chỗ tiếp bọn trẻ đâu. Mà có nghĩa là cái bọn bắt cóc thì nó sẽ đưa ra những cái thỏa thuận ha, những cái deal để có thể là chuộc lại con tin. Trước đây mình đã từng đọc một cái tác phẩm nó cũng có một cái motif bắt cóc này rất hay ha. Bọn bắt cóc nó đưa ra những cái yêu cầu cực kỳ là oái oăm. Và để xem là chúng ta những cái diễn biến tiếp theo nó như thế nào.